trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chính thức đồng học. Trên quảng trường như cũ là người đến người đi, tiến trạm lữ khách rời trạm đi lại vội vàng. Lưu động người bán hàng rong đám bọn họ tò mò nhìn thấy xe taxi quản lý nơi gió thổi cỏ lay. Xe buýt lái xe cùng chạm trước lữ điếm bà chủ đám bọn họ như cũ dơ lên hồng chữ chiêu bài bề bộn. Nhiều việc kiếm khách, toàn bộ thế giới cũng không có trận này bắn nhau mà phát sinh quá nhiều biến hóa. Dịch Nhược Thủy lại cảm giác mình tựa hồ lại sinh ra một hồi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác thực tốt. Dịch Nhược Thủy đối với chính mình vị trí dòng nước xiết niên đại có rõ ràng hơn tỉnh nhận thức. Hiện tại nhưng là một cái Bạch Bảo Sơn, Đồng Sấm, Ngụy Trấn Hải hoành hành niên đại, không nghĩ qua là chính là chết, không có chỗ chôn. Hắn hiện tại thật sự là lòng còn sợ hãi, thật không nghĩ tới vừa sống lại trở về tựu gặp gỡ lớn như vậy tràng diện. Bất quá cuối cùng là có một không tệ kết cục, Tiểu Trúc các nàng đều không bị thương tổn, chỉ có Lưu đội chân trái trúng một súng nhưng đã muốn băng bó kỹ. Tinh Châu xe taxi quản lý nơi, vụ án nổ súng 88, vốn là cũng không có đơn giản như vậy. Dịch Nhược Thủy đúng vậy, tinh tường đắc nhớ rõ tại cái khác thời không tạo thành tính ra tử tính. Ra tổn thương kinh thiên đại án, cả nhà ga trong máu chảy thành sông. Hơn nữa cái này hai cái dân liều mạng tại cho thuê quản lý nơi đại khai sát giới hậu còn ngạnh xanh. Xanh theo thiên la địa võng loại đuổi bắt chung chạy đi. Tiếp tục dùng tùy thân súng ngắn, súng tự động chế tạo vài khởi kinh thiên án mạng. Cũng không biết có bao nhiêu gia đình bởi vậy cửa nát nhà tan. Mấy tháng hậu mới tại Nam Hải rơi án. Mà bây giờ cái này hai cái dân liều mạng đã muốn thúc thủ chịu trói. Chỉ là bọn hắn ngoài miệng có lẽ hay là 100 không phục rồi. Thiên đạo bất công. Lão tử thiên hạ vô địch, rõ ràng nằm tại các ngươi một đám đội dân phòng trong tay. Thiên đạo bất công, DXM mày, các ngươi công an rõ ràng lấy nhiều đánh thiếu. Không công bình, DXM mày, có bản lĩnh phóng lão tử đến khiêu chiến. Rơi vào đặc công đội trong tay lão tử chịu phục, đưa tại các ngươi bọn này ngay súng đều không có đội dân phòng trong tay. Lão tử 100 không phục, thiên đạo bất công a hát, mặt thẹo cùng mặt đen tuy nhiên đã muốn lấy tay khảo khảo thượng lại bị dây thừng trói chặt rồi. Vẫn đang dốc sức liều mạng giãy giụa bốn phía chửi má nó. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cho thuê quản lý nơi cái này mấy cái. Cảnh sát nhân dân, tại cái khác thời không? Cái này mấy cái đánh bài lúc mặc dù có chút dáng vẻ lưu manh nhưng ở thời khắc mấu chốt làm mất đi. Nghiêm túc cảnh sát nhân dân toàn bộ đảo trong vũng máu. Cũng không biết có bao nhiêu cha mẹ, thê tử, nhi tử vì thế đau nhức không muốn tuyệt. Mà hiện tại bọn hắn lại là một cái sống sờ sờ gương mặt. Còn sống thật tốt, bọn hắn còn sống thật tốt. Dịch Nhược Thủy đã muốn nghe được xe cứu thương tiếng còi cảnh sát. Lưu đội ngồi ở chuyển ra tới trên ghế lớn tiếng ra lệnh. Ta không sao, ta không thể đi, lại để cho sinh viên trước đi bệnh viện. Chúng ta đội cảnh sát hình sự đến lại đi. Chỉ là lưu đội đề nghị bị nhất trí phản đối. Lưu đội, ngươi cùng sinh viên cùng đi. Tại đây giao cho chúng ta rồi. Ngàn vạn chia ra sự tình. Bằng không thì chị dâu hụi oán ta cả đời. Đội cảnh sát hình sự đến. Sinh viên, chúng ta tranh thủ thời gian đi bệnh viện. Thường Thấm Trúc đồng học, ngươi vịn tốt ngươi Dịch ca. Chúng ta đi rồi, không có việc gì, không có cái đại sự gì. Vận khí thật tốt, chỉ là viên đạn sát qua đùi mà thôi. Không có ra cái đại sự gì. Một người mặc áo khoác trắng thanh niên thầy thuốc tại một phen cẩn thận sau khi kiểm tra. Nói cho Tiểu Trúc cùng Dịch Nhược Thủy cái này hay tin tức. Cơ đùi thịt có chút kéo bầm tím, nhưng là xương cốt cùng kinh mạch đều không làm bị thương. Rất dễ dàng xử lý. Trên giường nằm thêm mấy ngày có thể toàn bộ khôi phục. không có cái gì di chứng. Yên tâm đi, thanh niên thầy thuốc nói đến đây lại hướng phía Dịch Nhược Thủy chớp mắt vài cái sắc. Chỉ là hội lưu cái vết thương nhỏ sẹo mà thôi. Nhưng đối với ngươi đám bọn họ tuổi trẻ mà nói chính là nam tử hán huân chương rồi. Bạn gái của ngươi chắc chắn sẽ không chú ý. Tiểu Trúc thanh âm có chút giống chim sơn ca như vậy êm tai. Vương thầy thuốc, chúng ta chỉ là đồng học cùng đồng học mà thôi. Cảm ơn ngươi a hát, vương thầy thuốc, thoạt nhìn nàng tựa hồ không có nghe hiểu vương thầy thuốc trong lời nói ý tứ. Chân chính, nhưng đưa đến vương thầy thuốc về sau, nàng ngược lại canh giữ ở đầu giường nâng cằm lên thưởng thức khởi Dịch Nhược Thủy đến. Dịch ca, chân người còn đau không đau nhức? Thuốc giảm đau có hữu hiệu hay không quả? Nhìn xem Tiểu Trúc bị tóc dài che khuất non nửa thanh thuần động lòng người khuôn mặt. Dịch Nhược Thủy ngược lại vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Tiểu Trúc, người tóc rối loạn. Hắn nhớ rõ chỉ cần mình nói ra những lời này để Tiểu Trúc nhất định sẽ xuất ra tấm gương chiếu chiếu. Chỉ là hiện tại Tiểu Trúc chớp chớp sáng ngời con mắt tiếp tục dừng ở Dịch Nhược Thủy. Ánh mắt cũng chỉ còn lại có sùng bái. Dịch ca, ngươi quá dũng cảm. Đúng rồi, về sau ngươi chính là Tiểu Trúc ca ca. Ta là bảo ngươi Dịch ca có lẽ hay là Nhược Thủy ca tốt. Dịch Nhược Thủy vốn là bởi vì kịch liệt phập phồng về sau mà có chút hư không nội tâm. Giờ khắc này đều bị Tiểu Trúc dáng tươi cười hoàn toàn nhồi vào. Có lẽ hay là bảo ta Dịch ca a. Dịch ca, Tiểu Trúc con mắt tỏa ra ánh sao. Nàng nâng cằm lên tự nhủ nói ra. Súng vang lên thời điểm, ta đều sợ tới mức đều muốn trực tiếp nhắm mắt lại. Nhưng nháy mắt tự gặp lại ngươi không chút do dự xông đi lên. Dịch ca quá dũng cảm. Tiểu cô nương trong mắt chỉ thấy dũng cảm. Nhưng không biết Dịch Nhược Thủy cũng từng tay chân như nhũn ra. Cơ hồ bị cực lớn sợ hãi chấn đắc không thể động đậy. Khá tốt Dịch Nhược Thủy cũng sẽ không nói cho nàng biết chính mình trong nháy mắt đó từng có do dự. Cùng mềm yếu. Trong mắt của hắn Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là như vậy dũng cảm vô cùng nam tử hán. Nàng cảm giác mình có thể gặp được đến Dịch Nhược Thủy thật sự quá tốt rồi. Dịch ca, ngươi cũng là Giang Đông Mậu Dịch Đại học tân sinh. Ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Cái nào lớp hay sao? Tiểu Trúc thanh tú gương mặt nhờ càng ngày càng gần. Nếu như chúng ta thực là đồng học thì tốt rồi. Ta là nói là chân chính đồng học. Tiểu Trúc đem đồng học hai chữ kéo đắc thật dài. Còn cố ý cường điệu còn nói một lần. Ta không phải nói đồng học, mà là chân chính đồng học. Bạn học cùng lớp a hát. Thật hy vọng Dịch ta có thể theo ta cùng cái chuyên nghiệp còn cùng lớp có thể một mực chiếu cố ta. Tiểu Trúc, chúng ta vốn chính là bạn học cùng lớp được không? Hơn nữa còn là một đoạn thời gian rất dài trước sau bàn. Ta nhưng khi nhìn lấy ngươi nhu nhược mảnh khảnh bóng lưng rất lâu thật. Dịch Nhược Thủy đáy lòng vẫn có chút lo lắng Tiểu Trúc có thể hay không một mực như vậy sáng ngời. Sáng sủa xuống dưới, có thể hay không giống như đời trước như vậy luôn che giấu có nghiêm trọng không an toàn cảm giác. Tại tận mắt nhìn thấy như vậy một màn sinh tử chém giết tràng cảnh. Bất luận cái gì một nữ hài tử tổng hội lưu lại điểm bóng mờ. Tuy nhiên nàng ở kiếp trước cho tới bây giờ không có cùng những người khác nói qua nàng kinh nghiệm. Bản thân đoạn chuyện xưa này mà ngay cả Dịch Nhược Thủy đều chỉ có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt điểm một chút tối tăm phiền muộn. Nhưng ít ra hiện tại Tiểu Trúc bây giờ là không có lưu lại cái gì di chứng bộ dạng. Bây giờ là nên cho Tiểu Trúc một cái ngoài ý muốn kinh hỉ đi à nha. Cái này kinh hỉ nên có thể bị xua tan nàng đáy lòng toàn bộ tối tăm phiền muộn a. Đang lúc Dịch Nhược Thủy muốn mở miệng thời điểm, theo nồng đậm nước thuốc vị trong không khí truyền đến một hồi kiện khang thanh âm. Cái này là Dịch Nhược Thủy đồng học a. Chúng ta Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng chuyên nghiệp trường học đệ tử gần đây chính là ưu tú nhất. Phòng bệnh thoáng cái tuôn ra vào được 4-5 người. cầm đầu trung niên nam tử, tuy nhiên đầu trắng bệch hơn phân nửa. Đúng vậy, niên kỷ thoạt nhìn lại cùng cái này một nửa tóc trắng hoàn toàn bất tương xứng. Một trương tấm hơi lộ ra béo mặt hình vuông thoạt nhìn mới 30 xuất đầu bộ dạng. Tinh lực lại càng đặc biệt tràn đầy. Hắn bên ngoài bộ một kiện bạch ô vuông áo sơ mi, màu nâu nhạt rộng thùng thình quần dài. Đi khởi đường tới lại càng uy vũ sinh phong, nhưng là làm cho người ta ấn tượng sâu nhất hay là hắn cái kia rõ ràng có một nửa tóc trắng lại một chút cũng không hiện già nua, ngược lại cho hắn tăng thêm một điểm trung niên nam nhân đặc biệt mị lực. Những lời này chính là từ nơi này một nửa tóc trắng trong miệng phát ra tới. Hắn không chút khách khí mà trực tiếp đi tới cầm Dịch Nhược Thủy tay. Dịch đồng học, quả nhiên là chúng ta Giang Đông Mậu Dịch đệ tử tốt. Là cái nào niên cấp hay sao? Hắn tới vội vàng, chỉ biết là nhà ga bên kia ra đại bản án. Bản trường có một Dịch Nhược Thủy đồng học lập công lớn. Nhưng không biết cụ thể là cái nào niên cấp cái nào lớp đệ tử. Nhưng chỉ cần là bản trường đệ tử lập công lớn hắn phải chạy tới. Dịch Nhược Thủy cười cười. Trần giáo trưởng, ta là vừa vặn thu được chúng tuyển thư thông báo báo lại đến 96 cấp tân sinh. Tiểu Trúc, ta hành lý dương ở nơi nào? Ngươi giúp ta tìm xem. Trong lúc này có ta chúng tuyển thư thông báo. Chỉ là Dịch Nhược Thủy rất nhanh tự nghĩ tới điều gì. Tiểu Trúc, chúng ta bao đều ở A. Hắn từng nghe qua không ít cùng loại bi kịch. Anh hùng tại thấy nghĩa dũng thấy về sau lại phát hiện ngay điện thoại di động của mình túi tiền đều mất hết rồi, thân thể của mình ra nhưng tất cả tùy thân vali xách tay cùng túi du lịch ở phía trong. Vạn nhất đã đánh mất ngày hôm đó tử tựu không dễ chịu lắm. Tiểu Trúc thanh âm có lẽ hay là rất thanh tịnh. Dịch ta, bao đều ở rồi, là hảo tâm Tú Tú tỷ giúp ta xách đi lên. Ta giúp ngươi tìm xem chúng tuyển thư thông báo. Đầu bạc trung niên cũng có chút ít ngoài ý muốn. Ngươi nhận ra ta? Không cần coi, ta tin tưởng ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.